Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Chiều nay đang đọc tập 407 của bộ truyện này thì bị cúp điện. Chắc là từ nay về sau không có đặt tiêu đề là từ có biến nữa, mất công đang đọc bị cúp điện. Đùa các bạn chút thôi và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục theo dõi tập 408 của bộ truyện này nha. Khi bay đến cách Ôn Tử Sam chỉ còn có một trượng, bộ câu trắng bỗng nhiên tan vỡ, biến thành rất là nhiều điểm sáng, bao phủ toàn thân Ôn Tử Sam. Điểm sáng từ từ thấm vào trong người của Ôn Tử Sam rồi biến mất. Rất nhiều người theo sát bộ câu trắng mà đến, vội vàng xuất hiện bên cạnh Ôn Tử Sam, chính là những cường giả đế tôn của Thanh Dương Thần Điện. Cựu Nhiễm cau mày, chăm chú nhìn biên hóa trên khuôn mặt của Ôn Tử Sam, không nói một lời. Trần Thiến và Cao Tuyết Đình sánh vai đứng bên cạnh, tự như đã biết điều gì nên lặng lặng chờ. Một nam nhân trung niên trong đó nhướng mày nhìn về Cao Tuyết Đình, khẽ hỏi. Cao trưởng lão, thứ vừa rồi, chẳng lẽ là tin tức vị đại nhân nào truyền đến hay sao? Cao Tuyết Đình gật đầu. Hẳn là như vậy rồi, tuy nhiên ta cũng chỉ mới nghe nói qua, chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy. Nam nhân trung niên biến sắc nói, không ngờ lại làm phiền đến vị đại nhân kia truyền tin. Phải chăng thiên hạ này sắp có biến rồi sao? Mọi người đều im lặng, trong lòng thấp thỏm không yên. Những người ở đây đều là đế tôn cảnh. Sự việc tầm thường căn bản không đáng để cho họ trầm tư lo lắng. Nhưng tình huống trước mắt thì khác. Không ngờ Thanh Dương Thần Điện lại được vị đại nhân kia truyền tin. Nếu không có đại sự xảy ra, vị đại nhân kia sẽ không hưng sư động chúng như vậy. Mà giờ này muốn biết được tin tức chính xác cũng chỉ có thể chờ Ôn Tử Sam tiếp nhận tin tức thông báo lại mà thôi. Vì vậy bọn họ đều chăm chú nhìn về Ôn Tử Sam, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ biểu hiện của Ôn Tử Sam, bọn họ căn bản không thể phán đoán ra điều gì, trong lòng lo lắng không yên. Một hồi lâu sau, Ôn Tử Sam mới thở nhẹ ra một hơi rồi khẽ lẩm bẩm. Lại có chuyện như vậy. Điện chủ đại nhân, Cừu Nhiễm là người đầu tiên không nhịn được tiến lên hỏi, nhưng không ngờ Ôn Tử Sam lại cắt lời của lão. Thiên Sư đại nhân truyền tin nói, tình huống của Tư Quý Chi Địa lần này có biến. Thiên Sư đại đế. Nam nhân trung niên vừa lên tiếng khi nãy không nhịn được khẽ thốt rồi phấn chấn nói. Quả nhiên đúng là Thiên Sư đại đế. Trong 10 đại đế tôn, ngoài trừ vài vị sáng lập ra tông môn hoặc thế lực nào ở lại trấn giữ tổng đà của tông môn ra, còn lại đại đa số người khác đều là rồng thần thấy đầu mà không thấy đuôi. Chẳng hạn như Hồng Trần đại đế là hóa thân thành muôn hình vạn trạng, dạo chơi trong nhân gian. Nói không chừng, một tên khất cái dở giấy nào đang ở ven đường giao đất ăn xin lại chính là Hồng Trần đại đế biến thành cũng nên. Ai có thể được vị kia ưu ái đều gặp được may mắn to lớn. Thiên Xu đại đế cũng đồng dạng xuất quỷ nhập thần. Nếu lão đã mệnh danh là Thiên Xu, thì tất nhiên có được bản lãnh mà những đại đế khác không có. Thiên Xu đại đế có thể thấy rõ thiên cơ, nhìn tận quá khứ, khám phá tương lai, là một trong những vị đại đế thần bí nhất. Tuy rằng có rất nhiều người trong thiên hạ đều biết lão ngụ ở Thiên Cơ Cốc, nhưng mà Thiên Cơ Cốc này rốt cuộc ở nơi nào thì hiếm có người biết. Thậm chí ngay cả Thiên Cơ Cốc thuộc vực nào trong tinh giới cũng không thể nào biết được. Tứ Quý Chi Địa, tại sao có thể làm phiền đến Thiên Xu đại đế đại nhân ra mặt? Cừu Nhiễm tỏ ra không hiểu. Tứ Quý Chi Địa tuy là một bí cảnh khá nổi danh trong Nam Vực, nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến toàn tinh vực. Dựa theo tính cách của Thiên Xu đại đế, cũng sẽ không để ý loại chuyện bí cảnh bậc trung này mở ra làm gì. Cho nên mới nói là tình huống có biến. Ôn Tử Sam cau mày. Tứ Quý Chi Địa lần này có liên hệ với Toái Tinh Hải. Cái gì? Cừu Nhiễm thét lên. Toái Tinh Hải? Cao Tuyết Đình cũng biến sắc.

trở nên khoa trương mà tự tin. Người như ta và ngươi, sau này đã chú định sẽ chủ quản vùng trời này, trở thành bá chủ thiên hạ. Hãy để cho những lão già hỏa kia ăn phần hết đi thôi. Mặt của Dương Khai đen xạm đi, miệng méo xệch, bản năng mách bảo cho hắn có chút không ổn. Quả nhiên, từ bên cạnh chợt truyền đến một tiếng quát to. Khốn kiếp! Cựu Nhiễm tức sùi bọt mép, phẫn nộ nhìn về Hà Sanh quát. Còn dám ăn nói lung tung, hãy xem bổn tòa vả vào miệng của ngươi nha. Phó Điện Chủ đại nhân. Hà Sanh lần nữa khôi phục thái độ bình thường trước kia, kinh hãi nói. Đệ tử không có nói người mà, cũng không có ý đó, xin ngài bớt giận a. Dường như Cựu Nhiễm đã biết rõ bản tính của tên này, cho nên không thật sự muốn giao huấn hắn, chỉ bùi ngùi thở dài. Thượng bất chính, hạ tắc loạn a. Cũng không biết thượng bất chính trong miệng lão là ai. Hà Sanh lần nữa nhìn Dương Khai rồi cười nói. Một lần nữa xin giới thiệu một chút. Ra mắt Dương huynh, ta tên là Hà Sanh, đệ nhất trong tỷ thí của tông môn lần này. Ta đã đoán được. Dương Khai khẽ gật đầu. Tiêu Bạch Y lúc trước hắn đã gặp xếp thứ hai trong tỷ võ tông môn. Mà Hà Sanh khiến Dương Khai có cảm giác dường như còn mạnh hơn so với Tiêu Bạch Y, nên đương nhiên phải là vị trí thứ nhất. Ta và ngươi sau này sẽ còn nhiều cơ hội gặp mặt nhau, cho nên chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực. Hà Sanh nói. Tốt, hy vọng Hà Huynh sẽ không rơi ở phía sau quá xa. Dương Khai cười gian. Nụ cười trên mặt của Hà Sanh hơi thu, tuy nhiên rất nhanh hắn khôi phục điệu bộ như trước, toét miệng cười sau đó nói. Thú vị à. Dương huynh quả nhiên là một người tuyệt vời, so với Tiểu Bạch thì thú vị hơn nhiều. Cách đó không xa, Tiêu Bạch Y lập tức cả giận. Người gọi ai là Tiểu Bạch? Người có tin ta quyết đấu cùng người ngay bây giờ không? Hà Sanh nhún vai, tỏ vẻ không biết làm thế nào. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng tím chợt lóe lên. Ôn Tử Sam lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Hắn đảo mắt nhìn qua rồi ngạc nhiên nói. Cao trưởng lão dẫn đội còn chưa tới sao? Trần Thiến tiến lên một bước. Cao tỷ tỷ sẽ lập tức tới ngay. Nữ nhân đúng là phiền toái. Ôn Tử Sam lẩm bẩm một câu. Sau khi nói xong bỗng nhiên nhìn lên trời rồi cười nói. Đã tới rồi. Cũng không biết tại sao vào thời khắc này hắn tỏ ra vô cùng chờ mong. Hai mắt cũng đều sáng lên lấp lánh. Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, quả nhiên thấy được một dải ánh sáng màu trắng đang bắn tới tốc độ rất nhanh. Trong chốc lát, luồng sáng trắng đã hạ xuống trước mặt của mọi người. Ánh sáng tản đi, lộ ra thân hình yêu kiều của Cao Tuyết Định. Cao trưởng lão, chúng đệ tử đã tập hợp xong rồi, người xem... Cựu Nhiễm tiến lên một bước nói với Cao Tuyết Định, dù sao lần này tiến vào bí cảnh tứ quý chi địa. Là do Cao Tuyết Đình toàn quyền phụ trách. Nàng cũng chính là người chỉ huy các đệ tử đi tới cửa ra vào. Chỉ có điều do xảy ra chút việc ngoài ý muốn, cho nên trước khi đi có một vài việc muốn thông báo cho mọi người. Trọng tâm nhất chính là chuyện về tinh ấn. Nhưng Cựu Nhiễm còn chưa dứt lời, hai mắt đã trợn tròn như gặp ma giữa ban ngày, kinh ngạc nhìn Cao Tuyết Đình, trong lòng thầm rên rỉ. Nữ nhân này không phải là Cao trưởng lão. Hình ảnh đập vào mắt khiến cho lão suýt nữa thốt ra, yêu nghiệt phương nào lại dám giả mạo trưởng lão của bổn điện, còn không mau mau hiện nguyên hình. Cũng may trong phút cuối lão đã nuốt xuống câu nói kia, nhưng mà biểu hiện trên mặt lão thì vô cùng đặc sắc. Không chỉ Cựu Nhiễm mà Trần Thiến cũng mở to mắt, tay che miệng nhỏ kinh ngạc nhìn Cao Tuyết Đình. Các đế tôn khác cũng như vậy, toàn bộ đều choáng váng. Các đế tôn cảnh ngay cả núi sập trước mắt cũng không đổi sắc mà đã như vậy. Các đệ tử tự nhiên càng chấn động. Mỗi người đều trợn mắt há mồm, con mắt sắp trừng lọt xuống. Toàn bộ đều tập trung nhìn vào Cao Tuyết Định. Các vị à, sao lại nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có hoa hay sao? Cao Tuyết Định nhàn nhạt hỏi, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười mê người. Nhưng trong mắt lại tràn ra tia sáng lạnh. Bỗng dưng có hơi lạnh ập xuống, làm cho mọi người như lọt vào trong hầm băng, cả người rét run. Tiếng nuốt nước bọt vang lên liên tục. Ta không nhìn nhầm chứ, Cao trưởng lão, ngài ấy đã cười sao? Con tiên nói vang lên. Cười thật kìa, trời ơi, ta bái nhập thần điện mấy chục năm, chưa từng thấy cao trưởng lão mỉm cười. Rốt cuộc hôm nay cũng đã nhìn thấy, coi như có chết cũng không có tiếc. Không phải, thật không phải, thật sự là không phải. Đây là ảo giác mà thôi. Một đám đệ tử đạo nguyên cảnh lộn xộn, mọi người đều không tin nổi vào mắt mình. Chủ yếu là vì Cao Tuyết Đình đã mỉm cười. Hình như các ngươi rất có ý kiến đối với bổn cung. Cao Tuyết Đình vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ là không biết sao, nụ cười này rất cứng ngắc. Nghe các đệ tử xì xào, liền quay đầu sang. Các đệ tử làm sao dám nhìn lại, vội vàng dời ánh mắt đi, sợ bị nàng chú ý. Cao tỷ tỷ à, tỷ không sao chứ? Trần Thiến đi lên, lo lắng hỏi. Ta có sao đâu. Cao Tuyết Đình mỉm cười xinh đẹp, nghiến răng trả lời. Lúc nói câu này, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Ôn Tử Sam. Ta rất khỏe. Trần Thiến không biết phải nói sao, trong lòng rối loạn. Đừng nói các đệ tử đạo nguyên cảnh, ngay cả nàng thường xuyên ở chung cùng Cao Tuyết Đình, hôm nay cũng lần đầu nhìn thấy nàng ta cười. Hơn nữa, nụ cười này vẫn không biến mất, làm nàng càng thấy quỷ dị và kinh hãi, không khỏi thầm rùng mình. Cao trưởng lão! Cựu Nhiễm thật sự không có chịu nổi. Tuy rằng Cao Tuyết Đình khó có khi mỉm cười, làm người ta rất vui, nhưng mà như vậy còn hù chết người hơn là lúc lạnh băng bình thường. Thân là phó điện chủ, hắn cảm thấy mình nên ra mặt khuyên can, cân nhắc một hồi. Đừng có quá miễn cưỡng bản thân mình. Cao Tuyết Đình quay sang nhìn hắn, vẫn mỉm cười. Miễn cưỡng bản thân? Ta không có mà. Sao chứ? Cựu đại nhân cảm thấy bổn cung cười rất khó coi sao? Không có chuyện đó. Cựu Nhiễm nhảy dựng, vội vàng phủ nhận, nhanh chóng đổi chủ đề. Các đệ tử đã tập hợp xong, Cao trưởng lão người xem, có gì cần thì nói đi. Còn phải nói gì ư? Cao Tuyết Đình lướt qua 20 võ giả đào nguyên cảnh, dứt khoát gọn gàng. Giữa đường mới nói cho bọn họ nghe, bây giờ thì xuất phát. Nói rồi, nàng há miệng phun ra một lâu thuyền nhỏ, bấm quyết. Lâu thuyền liền phình to, lớn đến mười mấy trượng thì mới dừng. Lâu thuyền này kiểu dáng xinh đẹp lưu loát, điêu phong, điêu long khắc phượng, rõ ràng tốt hơn nhiều so với chiếc của Dương Khai. Dù sao, đây là bí bảo của đế tôn, lâu thuyền này hẳn là một món bí bảo phi hành cấp đạo nguyên thượng phẩm. Tất cả, đi lên đi! Cao Tuyết Đình nói. Các võ giả đạo nguyên cảnh nào dám chần chừ, đều thi triển thần pháp nhảy lên lâu thuyền. Dương Khai cũng xen vào đám đông, đi lên lâu thuyền tìm một chỗ ngồi. Cao Tuyết Đình đợi mọi người vào chỗ mới lóe người, đến trên sàn tàu. Sau đó nàng từ từ xoay người, mỉm cười âm trầm đáng sợ, nhìn chăm chăm Ôn Tử Sam vẫn trốn trong đám người, cắn răng nói. Chờ ta trở về, sẽ xử lý ngươi. Nàng như đã gặp chuyện gì vô cùng sỉ nhục, còn suýt chút không báo thù này, thì không làm người. Một đường bình yên. Ôn Tử Sam phất tay, người khẽ run. Cao Tuyết Đình hừ lạnh một tiếng, điều động nguyên lực. Lâu thuyền lập tức tăng tốc, bay vụt về dãy núi Thanh Dương. Chờ đến khi lâu thuyền biến mất trong tầm nhìn, bỗng nhiên truyền ra tiếng cười to mãi không dứt. Ôn Tử Sam cười đến rớt nước mắt, hai tay ôm bụng, hận không thể nào lăn lộn ra đất để hóa giải khó chịu. Vừa cười vừa nói. Các người thấy Tiểu Tuyết Đình cười chứ? Như vậy chứ, thật là quá hay. Ôi, còn ra thể thống gì? Cựu Nhiễm sắc mặt câm nín, nhìn trời, lắc đầu bi ai, vùng tay áo, ngự gió mà đi. Điện chủ đại nhân, xin tự trọng. Một vị đế tôn khác cũng không có nhìn nổi, cảm thấy xấu hổ vì quen biết người như thế này. Người chết chắc rồi nha. Trần Thiến khinh bỉ, nhìn Ôn Tử Sam. Đợi Cao tỷ tỷ từ Tứ Quý Chi Địa quay về, xem tỷ ấy xử lý người ra sao. Nói rồi, mọi người vội vàng rời đi, chỉ còn mỗi mình Ôn Tử Sam lẻ loi. Cười một hồi, hắn cũng cảm thấy không hay gì, thần sắc nghiêm lại, đứng thẳng người, có chút thương cảm, lầm bầm. Hình như rất nhiều năm rồi, không thấy được nụ cười của Tiểu Tuyết Đình. Thật là hoài niệm. rõ ràng lúc nhỏ rất là ham chơi bám người, sao lớn lên lại trở nên lạnh như băng. À, quả nhiên, gái 18 đại biến mà. Trên lâu thuyền, mọi người im lặng. 20 vị đạo nguyên cảnh, mỗi người đều lặng lẽ điều động nguyên lực ngăn cản hơi lạnh băng phía trước. Cao Tuyết Đình vẫn đứng ở sàn tàu phía trước. Có điều từ lúc xuất phát, nàng liền tỏa ra ý lạnh thấu xương, muốn đông cứng thần hồn của người ta. Thỉnh thoảng Cao Tuyết Đình còn hơi có thần kinh, cười khẽ một tiếng, làm cho người ta rợn gáy. Tình cảnh như vậy có ai dám đi trêu chọc Cao Tuyết Đình? Vì vậy mọi người đều không dám nói, thậm chí còn không dám nhỏ giọng thảo luận. Mỗi người tập trung tinh thần, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Thanh Dương Thần Điện có 20 danh ngạch đi vào Tư Quý chi địa, vốn thuộc về 20 đạo nguyên cảnh trong Diễn Võ tông môn. Nhưng mà Tiết Nghị bị Dung Khai đánh bại, liền thêm một người ngoài là hắn. Trong 20 người này có 7 nữ nhân, còn lại đều là nam nhân. Trong đó Dung Khai chỉ biết Tiêu Bạch Y cùng Hà Sanh, về phần những người khác thì không biết. Tuy nhiên hắn cũng lười tìm hiểu. Chuyến này đi Tư Quý chi địa, mục đích chính là vì kiếp ách nan quả. Chỉ cần có thể tìm được linh quả này, vậy không phụ sự nhờ vả của Tần Triêu Dương. Lâu thuyền quả nhiên là bí bảo cấp đạo nguyên thượng phẩm, tốc độ phi hành cực nhanh. Giữa đường cũng không gặp cản trở gì. Dù sao có một vị cường giả đế tôn trấn thủ, lại thêm tâm tình cực kỳ không vui, phát ra sát khí sắc bén, làm cho các võ giả nào cảm nhận được đều lùi bước nhường đường, sợ không cẩn thận gặp tai họa. Tình hình như vậy kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, vẫn luôn đưa lưng về phía mọi người, Cao Tuyết Đình bỗng nhiên xoay người. Cảm nhận được điều này, mọi người đều nghiêm mặt, vội vàng mở mắt nhìn về phía nàng, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Tuy nhiên, thấy rõ trạng thái của Cao Tuyết Đình, mọi người không khỏi thở phào. Bởi vì lúc này, Cao Tuyết Đình đã khôi phục lạnh băng ngày thường. Nụ cười quỷ dị vẫn treo trên mặt, đã không thấy. Dương Khai nghe được rất nhiều người lén thở phào. Quả nhiên, vẫn là cao trưởng lão thế này mới làm cho người ta yên lòng a. Hà Sanh vỗ vỗ ngực, vẫn còn sợ hãi, than thở. Cao trưởng lão trước đó mà cứ tưởng như người khác, thật là làm cho ta sợ chết. Hắn vừa nói như vậy, Tiêu Bạch Y thầm hô không ổn, một tay đánh vào mặt hắn. Hà Sanh ngẩn ngơ, căm phẫn trừng mắt nhìn Tiêu Bạch Y. Tiểu Bạch à, người đánh lén ta, đồ hèn hạ vô sĩ, người có tin. Còn chưa nói hết, Hà Sanh tự dưng rùng mình, cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn Cao Tuyết Đình quỷ dị xuất hiện ngay trước mặt. Nhìn từ trên cao xuống, khóe miệng hắn co rút. Cao trưởng lão, đệ tử, có phải nói sai điều gì? Nào có chuyện gì? Cao Tuyết Đình nhàn nhạt đáp, sau đó mỉm cười. Bổn cung hù chết ngươi, chính là kiểu này sao? Hà Sanh xanh cả mặt. Cao Tuyết Đình vung tay, kéo Hà Sanh không kịp đề phòng, sau đó ném ra như ném rác rưởi, động tác lưu loát gọn gàng. Cao trưởng lão! Tiếng hét của Hà Sanh từ xa truyền đến, nhưng người đã hóa thành chấm đen nhỏ. Được rồi, tên làm người ta ghét đã không còn. Cao Tuyết Đình tùy ý vỗ tay, quét nhìn mọi người, rồi nhàn nhạt nói. Phàm là đệ tử bị nàng nhìn tới, không khỏi cúi thấp đầu, tránh né ánh mắt của nàng. Ai, tên ngu ngốc. Tiêu Bạch Y thầm mắng, đồng thời liếc nhìn phía sau. Hạ Sanh đang dốc hết sức để đuổi theo. Hắn là hạng nhất diễn võ tông môn, tự nhiên thực lực không kém, nhanh chóng đuổi tới lâu thuyền. Chỉ có điều trên lâu thuyền có quần sáng cấm chế, nếu như Cao Tuyết Đình không mở ra, Hà Sanh có làm như thế nào cũng không vào được. Vì vậy hắn chỉ có thể dán trên quần sáng, không ngừng gào thét xin tha. Cao Tuyết Đình ngoảnh mặt làm ngơ, nghe bực mình, lại vung tay lên ngăn cách thanh âm. Không ít người đồng tình nhìn Hà Sanh trong lòng thương xót. Có chuyện, cần phải nói cho các người biết. Cao Tuyết Đình bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người nín thở ngưng thần tập trung nhìn nàng. Tư Quý chi địa lần này có chút khác biệt so với năm trước. Cao Tuyết Đình nói tiếp. Tư liệu về Tư Quý chi địa, các người đều nhận được trước khi lên đường. Chuyện này thì không cần ta nói gì thêm. Nhưng mà trong Tư Quý chi địa lần này, sẽ xuất hiện tình ấn. Tình ấn? Tiêu Bạch Y biến sắc, chợt hiểu ra rồi kinh ngạc. Tình ấn? Liên quan tới Toái Tinh Hải sao? Cao Tuyết Đình khen ngợi nhìn hắn. Không sai, chính là tình ấn liên quan tới Toái Tinh Hải. Tình ấn đó là bằng chứng đi vào Toái Tinh Hải. Người có được tình ấn, khi Toái Tinh Hải mở ra sẽ có thể đi vào. Cho nên bổn cung muốn các ngươi ra sức tìm kiếm tình ấn trong tứ quý chi địa. Đây là nhiệm vụ chủ yếu, cũng là nhiệm vụ duy nhất của các ngươi. Tuy nhiên, bởi vì tinh ấn xuất hiện sẽ dẫn tới tư quý chi địa lần này rất là nguy hiểm hơn năm ngoái nhiều. Vì vậy, ngoài việc tìm tinh ấn, các ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ, đảm bảo an toàn cho chính mình. Các ngươi đều là tương lai của tông môn, bất cứ ai chết đi cũng là tổn thất của tông môn. Cho nên bổn cung muốn các ngươi rút ra yên lành. Dạ rõ, cảm ơn Cao trưởng lão đã quan tâm. Chúng đệ tử đồng loạt đáp. Cao trưởng lão, tình ấn kia cụ thể như thế nào? Tiêu Bạch Y hỏi. Tình ấn sao? Hình dạng hoa văn không cố định. Nhưng nếu lấy được nó sẽ in vào một chỗ trên người của các ngươi, hóa thành một loại hoa văn. Các ngươi nếu thật có cơ duyên tìm được, tự nhiên sẽ biết. Dạ, đệ tử đã hiểu. Tiêu Bạch Y gật đầu. Mặt khác, tình ấn có thể chuyển dời. Sau khi mang nó ra, có thể chuyển giao cho tông môn. Đương nhiên, coi như trả công. Bất cứ ai trong các người lấy được tình ấn, ngày sau đều có tư cách tiến vào Toái Tinh Hải. Mọi người nghe hít thở dồn dập, kích động vô cùng. Nếu như vậy, nếu như đệ tử may mắn lấy được hai cái hoặc hơn thì sao? Tiêu Bạch Y lại hỏi. Cao Tuyết Đình đáp. Tự giữ lại một cái, còn lại giao cho tông môn. Tông môn cũng sẽ bàn thưởng tương ứng. Nói đến đây, nàng bỗng quay sang nhìn Dương Khai. Người cũng vậy. Ta ư? Dương Khai bất ngờ. Không sai. Cao Tuyết Đình khẽ gật đầu. Dù nói người không phải là đệ tử của Thanh Dương thần điện ta, nhưng nếu người chiếm được một danh ngạch thần điện ta, vậy đương nhiên phải tuân theo quy củ trong đó. Được rồi. Dương Khai bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cũng không mạnh mẽ gì. Xem chừng khi hắn đi ra từ tư quý chi địa, Thanh Dương thần điện cũng sẽ kiểm tra kỹ càng người hắn, xem có lấy được tình ấn gì không. Cần nói là những điều này. Còn lại không có gì đáng nói. Các ngươi tự nhiên đi. Cả Tuyết Đình dứt lời lại đến đầu thuyền, lặng lặng đứng như một pho tượng. Bên ngoài lâu thuyền, Hà Sanh vẫn tiến lên cùng tốc độ, mặt mày cầu xin, lớn tiếng gào thét, hẳn là đang xin tha. Nhưng mà Cao Tuyết Đình không thèm liếc lấy một cái. Hà Sanh bất đắc dĩ đành đưa mắt nhìn Tiêu Bạch Y, muốn cầu xin Tiêu Bạch Y có thể nói tốt mấy câu giúp cho mình. Tiêu Bạch Y quyết đoán quay đầu sang hướng khác. Trên lâu thuyền, Dương Khai nhíu mày lặng lẽ trầm tư. Hắn đang nghĩ có thể tìm Cao Tuyết Đình lấy một phần tư liệu về tứ quý chi địa. Nhưng mà nữ nhân này vui buồn thất thường, hơn nữa vì chuyện trước đó, Dương Khai không muốn có tiếp xúc cùng nàng, miễn cho nàng nhìn ra điều gì. Trong khi hắn chần chừ, chợt cảm giác có người lén chọt mình. Quay đầu nhìn, phát hiện có một cô gái ngồi gần đó, đang mím môi hồng nhìn mình. Nữ nhân này tầm 20 tuổi, nhưng tuổi thật chắc chắn không phải như vậy. Dáng người cao ráo, làn da nõn nà, dung mạo xinh đẹp, mái tóc bay bổng hút người. Cô nương có chuyện gì sao? Dương Khai tò mò hỏi. Ngươi không có thứ này đúng không? Cho ngươi. Nữ nhân kia nói rồi đưa cho Dương Khai một cái ngọc giản. Dương Khai nhướng mày cầm lấy, thần niệm quét qua, tra xét rõ ràng nội dung, không khỏi mừng rỡ. Đây là... Trong ngọc giản này ghi chép tư liệu về tứ quý chi địa. Mỗi một lần tứ quý chi địa mở ra, Thanh Dương thần điện đều sẽ phái đệ tử đi vào, cho nên rất quen thuộc tình hình bên trong. Trong ngọc giản này ghi chép tư liệu, chẳng những bao gồm các nơi cấm chế nguy hiểm, còn có chủng loại yêu thú, phân chia thực lực cơ bản, còn có một tấm bản đồ sơ sài. Vừa mới nãy hắn còn nghĩ có nên đi tìm Cao Tuyết Đình lấy một phần tư liệu như thế. Chỉ là chần chừ một chút, không ngờ có người chủ động đưa tận tay. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than trong tuyết. Vì vậy Dương Khai rất có hảo cảm đối với nữ nhân này. Đối phương cũng đoán được mình không có vật như vậy, cho nên âm thầm đưa cho mình một phần. Từ điểm này không khó nhìn ra, nữ nhân này có lòng dạ tốt bụng. Cảm ơn cô nương, xin hỏi xưng hô ra sao? Dương Khai thật lòng cảm ơn, đối phương làm vậy cũng là có ơn đối với mình, dù sao cũng nên biết tên của người ta. Mộ Dung Hiểu Hiểu. Dương Khai gật đầu đang muốn nói thêm, Tư Bạch Y lại lên tiếng. Hiểu Hiểu, nói nhiều với người ngoài mà làm gì? Hiểu Hiểu nghe thè lưỡi cùng với Dương Khai, không thể trái lời Tiêu Bạch Y, đành ngậm miệng không nói. Dương Khai nói, ân tình của cô nương Dương Mỗ xin khắc ghi. Là chuyện nhỏ mà thôi. Mộ Dung Hiểu Hiểu cười khẽ, không để ý nhiều. Tiểu Bạch Huỳnh. Dương Khai quay sang Tiêu Bạch Y. Người gọi ai? Tiêu Bạch Y lập tức lạnh mặt. À, Tiêu Huỳnh. Dương Khai sửa lại. Dù rằng ta không phải là đệ tử của Thanh Dương Thần Điện, nhưng nếu mọi người sẽ cùng vào Tứ Quý Chi Địa, vậy coi như cũng là đồng bọn. Ai là đồng bọn với người? Tiêu Bạch Y rất là khinh thường. Chuyện người giành chỗ của Tuyết Nghị, sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ cùng với người. Tiêu Huynh, sao lại như vậy? Dương Khai lắc đầu thở dài. Nói không chừng, ở bên trong Tứ Quý Chi Địa, người sẽ cần ta hỗ trợ thì sao? Bằng vào ngươi. Tiêu Bạch Y hừ lạnh. Nếu thật có chuyện Tiêu Mỗ không đối phó được, nhờ ngươi cũng vô dụng mà thôi. Nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy thì ta không còn gì để mà nói. Dương Khai lắc đầu cười khổ. Nhìn kiểu này Tiêu Bạch Y coi như hoàn toàn ghi hận mình, nhưng cũng khó trách. Hắn có quan hệ không kém cùng Tiết Nghị. Mình coi như chiếm giữ chỗ của Tiết Nghị, thân là sư huynh. Hắn tự nhiên không thể nào hòa nhã đối với mình. Nếu hiện nay hắn cười nói với mình, vậy mới đúng là có vấn đề. Là chuyện thường mà thôi. Cao Tuyết Đình cũng không để ý các đạo nguyên cảnh đấu đá, chỉ lẳng lặng đứng trên cao điều khiển lâu thuyền. Thời gian thoáng một cái, 5 ngày sau. Đằng trước xuất hiện một sơn cốc to lớn. Bên trong sơn cốc, bóng người dày đặc, từng nhóm tụ tập đang chờ đợi điều gì. Trong đám đông, còn truyền ra khí tức của mấy vị cường giả đế tôn. Nhận ra điều này, thần sắc của Dương Khai chấn động, ý thức được hẳn là đã tới nơi. Tin tức Tần Triều Dương cung cấp cho mình và trong ngọc giản của Mộ Dung Hiểu Hiểu đều ghi lại như nhau. Cử vào Tư Quý Chi Địa ở một nơi sơn cốc vô danh. Bình thường sơn cốc này không có gì khác thường làm cho người ta dừng chân. Nhưng trước khi Tư Quý Chi Địa mở ra, lại có linh khí tụ tập dày đặc, đạt đến mức nhất định, cửa vào bí cảnh sẽ mở ra, kéo dài 33 ngày. Sau 33 ngày, cửa vào sẽ đóng, đến khi đó võ giả còn trong Tứ Quý Chi Địa sẽ không thể nào đi ra. Các võ giả đồn trú trong sơn cốc hẳn là đến đây từ rất sớm. Từ điểm này, Thanh Dương Thần Điện coi như tới hơi trễ, bởi vì những chỗ tốt, linh khí dày đặc trong sơn cốc đã bị người ta chiếm giữ. Lâu thuyền chậm chậm chạy đến, và giả trong sơn cốc cũng phát hiện ra, đều ngẩng đầu nhìn, đợi thấy được dấu hiệu của Thanh Dương Thần Điện, không ít người chợt nghiêm mặt. Dù sao, Thanh Dương Thần Điện coi như là tông môn đứng đầu của Nam Vực, chỉ riêng lâu thuyền đã đại biểu thân phận quyền uy. Theo tư liệu ghi chép trong ngọc giản, Dương Khai biết được tông môn đứng đầu như Thanh Dương Thần Điện có 20 chỗ vào Tư Quý Chi Địa, còn như Thiên Vũ Thánh Địa, Vô Hoa Điện, Tử Nguyên Thương Hội cùng Thất Diệu Thương Hội cũng như vậy. Về phần Tinh Thần Cung là bá chủ Nam Vực, độc chiếm 40 vị trí, gấp đôi Thanh Dương Thần Điện. Xếp dưới là các tông môn nhỏ, khoảng chừng 10 vị trí. Thậm chí có những tông môn chỉ ít ỏi 3 vị trí mà thôi. Phần chia chỗ vào thế nào, Dương Khai không rõ, nhưng hẳn là trải qua tính toán quy hoạch chi ly. Nhưng nhìn bên dưới tụ tập 400-500 người, Nam Vực thật là không ít tông môn. Cao Tuyết Đình đứng ở đầu lâu thuyền chỉ là nhìn lướt qua, liền chọn một chỗ đáp lâu thuyền. Đợi cho các đệ tử xuống rồi, nàng mới thu hồi bí bảo. Các ngươi nghỉ ngơi tại đây, không được gây chuyện. Bổn cung phải đi tìm các đại nhân khác thương lượng chút chuyện. Nàng nói một câu rồi quay người rời đi. Mọi người cũng sớm dự liệu trước, cho nên không bất ngờ. Mỗi người mở những không gian, lấy ra đồ vật chuẩn bị trước, dựng lên lều trại. Một người thở hổn hển từ trên không trung đáp xuống, giống như thiên thạch giáng trời, nện mạnh xuống đất một cái hố to. Dương Khai nhìn kỹ, người này chính là Hà Sanh. Hắn vẫn bị Cao Tuyết Đình cố ý mặc kệ. Hắn coi như giỏi, vẫn bám theo lâu thuyền chừng 5 ngày. Chỉ dựa vào nguyên lực mà không bị rớt lại, đến ngay sau mọi người. Lúc này hắn thở hổn hển, nhưng không thấy có vẻ kiệt sức. Ai rốt cuộc cũng tới nơi. Hà Sanh hổn hển nói rồi ai oán nhìn Tiêu Bạch Y. Tiểu Bạch à, người thật là không có đạo nghĩa mà. Trên trán của Tiêu Bạch Y nổi gân xanh, rất thông minh, không để ý tới hắn. Dương huynh, người cũng không nói mấy lời giúp cho ta. Hại ta một đường bay tới đây. Hà Sanh tay chống gối, trừng mắt nhìn Dương Khai. Người lạnh lùng với ta như vậy, sau này làm sao chúng ta cùng Tiếu Ngạo Thiên Hạ tung hoành ngang dọc? Dương Khai bất đắc dĩ. Ta chỉ là người ngoài thôi, không liên quan gì tới ta. Ôi thôi thôi thôi, mấy người các người thật là không dựa vào được. Hà Sanh xua tay đặt mông ngồi, như cá sắp chết lại trở về hồ nước tràn đầy thoải mái. Dương Khai nhìn hắn cũng không để ý mà tìm một chỗ ngồi. Tình hình hiện nay hiển nhiên còn một chút thời gian đến khi Tứ Quý Chi Địa mở ra. Hơn nữa nơi này cao thủ tụ tập, hắn không muốn chạy lung tung, miễn cho chọc họa gì, dứt khoát nghỉ ngơi ở chỗ người của Thanh Dương Thần Điện. Thời gian chậm chậm trôi qua, dần dần có võ giả rải rác đến đây. Tuy số lượng không nhiều, có lẽ đều là tông môn nhỏ hay gia tộc ở xa. Bọn họ đến chỗ này cũng thông minh tìm chỗ trống cắm trại. Có người làm quen thì lôi kéo một chỗ, chuẩn bị liên thủ, làm lớn một trận trong Tứ Quý Chi Địa. Có thể đi vào Tứ Quý Chi Địa tất cả đều là đạo nguyên cảnh. Võ giả hư vương cảnh không có tư cách, đi vào trong cũng chỉ là chịu chết. Nhưng không có nghĩa Tứ Quý Chi Địa không cho phép cường giả đế tôn đi vào. Thật ra, đế tôn cũng có thể đi vào, nhưng mỗi một đế tôn cảnh đi vào đều sẽ làm cửa vào rung chuyển không ổn định. Một khi quá ba vị đế tôn đi vào bên trong, cửa sẽ trực tiếp đóng. Như vậy, vị trí đế tôn ít ỏi không thể nào phân chia, cho nên Tinh Thần Cung đề xuất dứt khoát không cho đế tôn cảnh đi vào trong Tứ Quý Chi Địa, miễn cho xuất hiện chuyện cửa vào đóng sớm. Những tình báo này, Dương Khai xem qua ngọc giản của Mộ Dung Hiểu Hiểu mới biết. Trong đầu của hắn vừa ngẫm lại tư liệu trong ngọc giản, cố gắng ghi nhớ, vừa tăng cường liên lạc với Bách Vạn Kiếm. Dù nói món đế bảo này rốt cuộc phải trả lại cho Tần gia, nhưng mà bên trong Tứ Quý Chi Địa, nó nhất định sẽ giúp cho mình không ít. Ngươi làm gì? Bỗng nhiên, tiếng nữ nhân giận dữ hét lên truyền vào tai, đồng thời có lực lượng mạnh mẽ bùng nổ. Nữ nhân hét lên liền kinh hô, hừ nặng như bị trúng đòn. Dương Khai mở mắt ra, nhíu mày nhìn về nơi phát ra âm thanh. Bởi vì hắn nghe ra chủ nhân của giọng hét này chính là Mộ Dung Hiểu Hiểu đã đưa cho mình tư liệu Tứ Quý Chi Địa. Trong đầu hắn rất khó hiểu, Mộ Dung Hiểu Hiểu là đệ tử tinh nhuệ của Thanh Dương Thần Điện, cảnh giới không thấp, là ai dám gây chuyện cùng nàng. Nhìn tới, hiện nay Mộ Dung Hiểu Hiểu đang cắn môi, ánh mắt giận dữ nhưng kiên dè nhìn về một hướng. Bên cạnh nàng đang có nữ tử của Thanh Dương Thần Điện nâng đỡ, vội hỏi. Hiểu Hiểu à, không sao chứ? Mộ Dung Hiểu Hiểu lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Nhân nhìn khí tức hỗn loạn của nàng, hiển nhiên vừa rồi đã trải qua nguy hiểm. Ánh mắt của nàng đang nhìn về nơi tập kết một đoàn đạo nguyên cảnh, trong đó có một người rất cổ quái. Người kia là nam nhân, nhưng ở giữa người như có một đường phân chia vô hình. Da thịt tóc tai bên trái có màu đỏ rực, nhưng bên phải lại là một màu tuyết trắng. Hai màu sắc hoàn toàn khác biệt xuất hiện trên cùng một người, hình thành xung lực thị giác cực mạnh, làm người ta cảm thấy hoàn toàn khác. Bên trái dương cương, bên phải âm nhu. Mộ Dung Hiểu Hiểu căm tức nhìn, chính là người này. Hắn đang giơ một tay, tỏ vẻ hắn là kẻ đầu tội gây họa, trên ngón tay vẫn còn lực lượng chưa tan. Bóng người lóe lên chặn trước mặt của Mộ Dung Hiểu Hiểu, lẳng lặng nhìn tên võ giả quái vật kia. Đó là Hà Sanh. Nói tới cũng kỳ, Lúc này Hà Sanh không cao to gì, nhưng đứng đó như ngọn núi khổng lồ, làm cho người ta tin cậy. Dương Khai nhướng mày, cũng đứng lên đi về bên đó. Hiểu Hiểu, đã xảy ra chuyện gì? Hà Sanh bình tĩnh hỏi. Mộ Dung Hiểu Hiểu đáp. Ta cũng không biết, bộ đội người kia đột nhiên công kích ta. Hà Sanh híp mắt rồi nhàn nhạt nói. Thú vị đây. Có kẻ ăn hiếp tới trên đầu của Thanh Dương Thần Điện ta. Chuyện này không thể nào bỏ qua. Nói rồi ánh mắt của hắn lóe lên tia sáng lạnh nguy hiểm. Võ giả bề ngoài quái dị kia cũng chuyển mắt sang Hà Sanh. Ánh mắt hai người đụng nhau giữa hư không như có tia lửa bắn ra. Không khí trở nên căng thẳng. Bên phía Thanh Dương Thần Điện cùng các võ giả tụ tập, thần sắc đều ngưng trọng, âm thầm thúc đẩy nguyên lực. Sắp có một trận chiến sẽ xảy ra. Động tĩnh này nhanh chóng kinh động võ giả chờ đợi, như ném hòn đá vào mặt hồ yên tĩnh, tạo ra gợn sóng, nhanh chóng làm cho mọi người phát hiện, tò mò nhìn sang. Hà Sanh! Võ giả quái dị nhếch miệng cười nói, cười một cách tà dị, xem ra là biết về Hà Sanh, chỉ là mới gặp lần đầu. Vô thường! Hà Sanh nhướng mày. Dương Khai nghe được cũng nhướng mày. Chưa từng nghe qua cái tên vô thường. Nhưng lúc này đây, Hà Sanh như gặp phải đại địch. Rõ ràng tên kia không có dễ chơi. Người này rất có khả năng là có thể chất đặc thù, cho nên mới có thần thể quái dị như vậy. Hắn chính là Thanh Dương Thần Điện Hà Sanh sao? Nghe nói là hạng nhất diện võ tông môn của Thanh Dương Thần Điện lần này. Trong võ giả vây xem liền có người kinh hô. Có thể thấy danh tiếng của Hà Sanh cũng rất cao. Vô thượng, chẳng phải nhân tài mới nổi bên Thiên Vũ Thánh Địa hay sao? Đúng rồi, nhìn hình dáng của hắn thì đúng chắc. Nghe đồn vô thượng có âm dương song sinh thể, thì ra là bộ dáng quỷ quái này đúng là mở mang tầm mắt. Này này, người nhỏ tiếng chút đi. Nghe nói vô thượng này vui buồn thất thường, hung tàn độc ác, lỡ như hắn nghe thấy. Sợ cái gì chứ? Chỗ này đông người như vậy, hắn còn có thể làm... Người này chưa hết lời, bỗng nhiên ngậm miệng. Bởi vì hắn phát hiện Hà Sanh đang đối đầu cùng vô thường, lập tức quay đầu, lạnh lùng nhìn về mình. Hai mắt, một trắng một đỏ của đối phương, bỗng toát ra lực lượng huyền diệu. Hiện hóa ngay trước mặt, hóa thành lốc xoáy hai màu trắng đỏ. Bên trong truyền ra lực vằn xoắn kinh người, bao phủ lấy tên kia. Người kia hoảng sợ hét, vội vàng lùi bước. Nhưng làm hắn hoảng sợ không thôi, đó là thân thể của hắn chợt cứng ngắc, không thể nào động đậy, chỉ có thể đứng đó sắc mặt tái nhợt, ánh mắt rung rung nhìn lốc xoáy quay tròn bao phủ quanh người mình. Bùng một tiếng, đầu người này vỡ tung như trái dưa bị đập nát, màu trắng đỏ tung tóe. Võ giả xung quanh thấy như vậy liền lùi bước. Thi thể không đầu chầm chậm ngã, bụi đất tung lên, màu đỏ tràn lan, cực kỳ thảm thiết. Võ giả mới nói chuyện cùng người này thấy đồng bạn gặp thảm cảnh, chẳng những không muốn tìm vô thường báo thù mà lại sợ đến choáng váng, ngã ngồi xuống đất như người mất đi hồn phách, hai hàm răng không ngừng đụng vào nhau phát ra tiếng lạch cạch, không nói được một câu. Hai người này không biết là đệ tử tông môn gia tộc nhỏ nào, không dễ dàng lấy được chỗ vào tư quý chi địa, một người chỉ vì lỡ miệng nhiều lời mà gặp tai họa. Nơi đồn trú của Vô Hoa Điện, một nam nhân tuấn lãng đứng nhìn ra, thấy cảnh thảm thiết này không khỏi hừ lạnh, nói với các sư đệ sư muội: nhớ cho kỹ, đi vào tứ quý chi địa, nếu như đụng trúng tên vô thường này, chạy càng xa càng tốt, tuyệt đối không được giao đấu trực diện cùng với hắn ta. Dạ rõ Trang sư huynh. Mọi người vốn đã sợ hãi, liền vội vàng đáp. Thấy được vô thường giết người hung tàn như vậy, bọn họ làm sao dám đối đầu. Trong lòng bọn họ có thể chiến đấu cùng vô thượng, sợ rằng chỉ có đại sư huynh Trang Bất Phàm mà thôi. Đó là Thiên Vũ Thánh Địa vô thượng sao? Nơi đồn trú của Tinh Thần Cung, Lâm Huân áo lam bay lơ lửng trên không trung như tinh linh. Bên trái có một thanh niên anh tuấn bảo vệ chặt chẽ. Lúc này Lâm Huân nhíu mày, không hài lòng hỏi. Dù sao cũng là nữ nhân, nhìn thấy cảnh vừa rồi, trong lòng nàng cũng có chút khó chịu. Đúng vậy. Nam nhân trẻ tuổi gật đầu, lúc nói ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Huân. Ánh mắt tỏa ra mến mộ cuồng nhiệt. Trước đó ta giao đấu cùng tên này mấy lần, rất là khó đối phó. Ngay cả Tiêu ca ca cũng không đối phó được đối với hắn sao? Lâm Huân có chút bất ngờ. Nếu như vận dụng đế bảo phụ thân đại nhân ban cho, nhất định có thể thắng hắn. Chỉ là như vậy trả giá quá lớn. Tiêu thần nói. Vậy ư? Lâm Huân không chú ý. Dù nói Tiêu thần là con trai của Tiêu Vũ Dương, trong tay có đế bảo, nhưng làm sao biết Vô Thường không có đế bảo chứ? Hắn xuất thân Thiên Vũ Thánh Địa, không phải là thế lực bình thường, là nhân tài mới nổi hàng đầu, trong tay có đế bảo phòng thân cũng là đương nhiên. Công chúa, người không tin sao? Tiêu thần mơ hồ cảm nhận ra, nhướng mày nói. Nếu như công chúa muốn thấy rõ, ta lập tức đi ngay. Không cần. Lâm Huân xua tay cau mày. Ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Tiêu thần đáp. Nhưng mà, Vô Thượng tên kia dám ra tay giết chóc người trước đám đông, quả thật là không coi Tinh Thần Cung ta ra gì. Nói thế nào đi nữa, Nam Vực còn không phải nơi mà Thiên Vũ Thánh Địa muốn làm gì thì làm. Lâm Huân không nói, ánh mắt lưu chuyển, bỗng nhiên kêu khẽ. Ánh mắt toát ra bất ngờ, nhìn một bóng người ở nơi xa. Là tên kia. Lâm Huân thầm nhủ. Nàng còn nhớ lần trước mình đột phá đạo nguyên cảnh trong tầng 3 của Ngũ Sắc Bảo Tháp. Người này không biết dùng thủ đoạn gì cũng lẻn vào tầng 3, cướp đi rất là nhiều lực lượng pháp tắc vỡ vụn. Tuy nhiên cũng may mà hắn xuất hiện, bằng không với tình hình khi đó, ngay cả mình có thể thăng cấp thành công cũng khó tránh khỏi chịu khổ một phen, không chừng sẽ còn tổn thương nguyên khí. Lâm Huân rất là hứng thú đối với người này, muốn biết hắn dùng cách gì có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong tầng 3 đóng kín, lại dùng thủ đoạn thần thông cướp đi nhiều lực lượng pháp tắc. Chỉ có điều sau khi nàng ra khỏi Ngũ Sắc Bảo Tháp, vội vàng bế quan củng cố tu vi nên không nghĩ nhiều. Nhưng mà không ngờ ở trong sơn cốc này lại gặp được hắn, hơn nữa hắn cũng thăng cấp đạo nguyên cảnh. Kết thúc tập 408 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.